Võng du chi tuyệt sắc thiếu niên. Chương 14, trước khi thi vào trường cao đẳng. Góc truyện audio.com. Năm mới rất nhanh trôi qua. Tháng 3 bắt đầu, cha mẹ một lần nữa chế định lịch làm việc và nghỉ ngơi cho Tiểu Hòa. Giảm bớt thời gian chơi game, mỗi tuần chỉ được lên một lần, mỗi lần không vượt qua 4 giờ. Tiểu Hòa không phục, mama nói, con không nên phân tâm, con xem người ta thi vào trường cao đẳng có ai được chơi game mỗi ngày không? Ba nói, con không phải muốn vào A sao? Không được chuyên tâm học hành thì làm sao đậu A, ông nội kỳ thật vẫn chưa buông tha cho khuyên bảo Tiểu Hòa thi vào Nam Đại. Nếu cháu chịu thi vào Nam Đại, chúng ta có thể thả lỏng một chút. Kỳ thật Tiểu Hòa biết thành tích bản thân muốn vào A là vẫn rất miễn cưỡng. Vì vào A Tiểu Hòa cúi đầu suy nghĩ, gật đầu, login vào không mấy vui vẻ khi nói chuyện với Hạ Khinh Y, Tiểu Hòa oán giận. Như vậy tính theo trò chơi thì 21 ngày mới online một lần. Hạ đại ca ngươi không cần chạy tới xem ta nữa. Ta không thể login, bất quá chờ ta thi vào A. Có thể tìm ngươi chơi rồi A, không đúng. Tiểu Hòa bỗng nhiên nhớ tới soái ca thế gia nói Hạ Khinh Y đã là sinh viên năm cuối. Vậy khi hắn đậu thì không phải Hạ đại ca cũng tốt nghiệp sao? Hạ đại ca, khi ta vào A thì ngươi đã tốt nghiệp rồi. Cảm xúc càng thêm giảm xuống. Hạ Khinh Y nói, sẽ không, ta chắc chắn sẽ bảo lưu tốt nghiệp. Nếu không, làm sao có thời gian mỗi ngày login. Chờ ngươi đến đại học A, ta sẽ đi đón ngươi. Thật vậy chăng? Ừ, Tiểu Hòa tích cực chưa từng thấy tập trung học thi vào trường cao đẳng. Cha mẹ đều rất vui mừng có đứa nhỏ viết tiến tới như vậy. Trong trò chơi một tháng đi lên một lần. Tiểu Long Nữ mỗi lần nhìn thấy hắn cũng không chịu thả hắn đi. Bằng không liền oa oa khóc lớn. Vì thế Tiểu Hòa mỗi lần login đều phải hống Tiểu Long Nữ. Nấu đồ ngon và cùng soái ca thế gia và Hạ Khinh Y nói chuyện phiếm. Lại là một tuần mới. Tiểu Hòa vội vàng vội login. Vừa online liền cảm giác giống như có gì đó bất đồng. Đầu tiên là trên bản đồ. Đảo này cư nhiên có tọa độ chính xác, Thái Hồ 8765, 1234, sau đó liền thấy được Hạ Khinh Y cùng một đám người. Người kia ở đâu nhảy ra tới, bên cạnh Hạ Khinh Y có một người vóc dáng cao trước tiên phát hiện Tiểu Hòa. Lớn tiếng kêu lên, vì thế một đám đồng loạt nhìn về Tiểu Hòa, Tiểu Hòa chỉ ngây ngốc nhìn lại, nghi hoặc hỏi Hạ Khinh Y, Hạ đại ca. Hạ Khinh Y hướng hắn mỉm cười, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tới đón ngươi trở về, nói xong chỉ đám người bên cạnh, này đó đều là bằng hữu của ta, cứng rắn đòi phải theo tới, hắn còn có một câu chưa nói, sợ Tiểu Hòa xấu hổ, những người này mục đích không đơn thuần, là chuyên môn đến xem đại tẩu trong truyền thuyết, hiện tại nhìn đến hắn đi rước là Tiểu Hòa Tiểu Hòa. Một thằng nhóc hơn 10 tuổi. Mỗi người biểu tình thật sự rất phong phú. Không phải chứ, lão đại, khuynh hướng của ngươi có phải có vấn đề hay không? Hồng Hạnh đầu tiên ai oán thở ra lão đại có cơ hội chết. Hắn sao không biết thừa cơ chứ? Nhìn trộm xem bên cạnh dã thảo mạn đằng dáng người cao gầy thướt tha. Quả nhiên trong mắt nàng ẩn ẩn mang theo vui sướng. Đúng vậy, không đúng, khẳng định đã đem giấu đại tẩu chân chính rồi. Lão đại, người từng tháng đi gặp tiểu hài tử này ai tin chứ? Bên cạnh lập tức có người ồn ào. Tiểu Hòa mới mặc kệ bọn họ nói gì. Vui vẻ chạy tới Hạ Khinh Y cầm lấy tay hắn hỏi. Ta đây có thể đi rồi sao? Hạ Khinh Y nhìn hắn tươi cười. Vừa thấy khoái trá vừa thấy áy náy. Phản thủ cầm tay hắn. Đúng vậy, nhiệm vụ vừa giải quyết xong. Đảo này sẽ không còn là mật địa. Người chơi đều đến được, không phải còn chưa tới thời điểm sao? Chúng ta tiếp một nhiệm vụ lặp lại, giết chết Hắc Đàm Ác Long Vương mới phát hiện nhiệm vụ này cũng giải trừ. Kia Tiểu Hồng Long đâu? Tiểu Hòa chung quanh xem, đi với mẹ rồng rồi. Tiểu Hòa nháy mắt mấy cái. Hạ Khinh Y biết hắn khá luyến tiếc, về sau theo chúng ta đi. Vâng, Tiểu Hòa gật đầu, ở trên đảo tìm tòi một phen. Người trong Khinh Dương hội mang theo Tiểu Hòa ngồi thuyền rời đi. Trên đường trở về, Tiểu Hòa nhận thức một đống người. Ba phó hội trưởng là Hồng Hạnh, Giã Thảo Mạn Đằng, Hải Nạp Bách Xuyên ấn tượng sâu nhất. Thì thật bọn họ cũng rất ngạc nhiên với Tiểu Hòa, có thể được đến hội trưởng coi trọng như thế. Khẳng định cũng rất lợi hại đi. Cho nên sau khi bọn họ đủ cung kính thỉnh giáo cấp bậc cùng kỹ năng của Tiểu Hòa, một đám đều mở rộng tầm mắt. Khinh Dương ở Hàng Châu Tây Hồ đóng quân, từ Thái Hồ một đường đi tới Thủy Lộ Thông, Hạ Khinh Y vừa xuống thuyền đã bị người kêu đi. Trước khi đi dặn dò Hồng Hạnh dẫn Tiểu Hòa đi tham quan Khinh Dương hội. Chờ đến lúc Hạ Khinh Y trở về, Hồng Hạnh đang ngồi uống trà. Hạ Khinh Y hỏi, Tiểu Hòa đâu? Đi dạo một vòng trong hội, đi dạo Hàng Châu một hồi, mệt mỏi, ngủ. Hạ Khinh Y gật đầu, đi vào bên trong, ngươi sao không hỏi ta hắn ở đâu? Hồng Hạnh hàm, phòng ta, Hồng Hạnh ế, lão đại, các ngươi thật sự là thuần khiết sao? Tiểu Hòa không có ngủ, ghé vào trên bàn gỡ đồ vật này nọ, nhìn thấy Hạ Khinh Y, vui vẻ nhảy xuống ghế. Hạ đại ca, Giã Thảo tỉ tỉ cho ta đồ vật này, ngươi có thể gỡ ra được không? Hạ Khinh Y đem đồ trong tay Tiểu Hòa ra nhìn, là cửu liên hoàn, dỡ ra vài móc khóa, nắm giữ kỹ xảo cũng rất đơn giản. Tiểu Hòa không thấy rõ, mở to hai mắt, làm mẫu lại một lần. Hạ Khinh Y thả chậm tốc độ, có thể đợi đến buổi tối không? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn chút gì? Có thể, Tiểu Hòa vội vàng gật đầu. Buổi chiều này Tiểu Hòa đã trải qua khoái hoạt chưa từng có trước nay. Hạ Khinh Y đầu tiên là dẫn hắn đi Tây Hồ câu cá. Kiên nhẫn dạy hắn kỹ xảo câu cá. Tiểu Hòa quả nhiên câu trúng một cá chép to, bỏ vào thùng nước vô cùng cao hứng tự mình mang ra ngoại lâu. Hạ Khinh Y muốn giúp cũng không cho. Tới rồi ngoại lâu, Hạ Khinh Y dặn trưởng quầy đem cá chép làm thành đặc sản Tây Hồ. Cá chép đường giấm chua, tuy rằng Hạ Khinh Y trả tiền, nhưng nói như thế nào thì đại cá chép cũng do hắn câu được. Chờ đồ ăn dọn lên xong, Tiểu Hòa nhiệt tình tiếp đón Hạ Khinh Y. Hạ đại ca không cần khách khí a, khẩu khí lão thành. Hoàn toàn học từ bà nội chiêu đãi khách tới nhà chơi. Hạ Khinh Y nở nụ cười. Được, không khách khí, chụp nhanh. Hội trưởng cười, ta không chụp chúng, các ngươi câm miệng cho ta. Giã Thảo Mạn Đằng thẹn quá thành giận. Hạ Khinh Y và Tiểu Hòa nghe tiếng nhìn lại. Giã Thảo Mạn Đằng cùng vài nữ tử đồng loạt xuất hiện ở cầu thang ngoại lâu. Trong đó rõ ràng có người Tiểu Hòa nhận thức. Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh che miệng cười không ngớt. Hạ hội trưởng, thuộc hạ của ngươi so với ngươi thật sự là thực góc bù a. Giã Thảo cảm thấy mất mặt. Phụng Phịu nói, hội trưởng, Diệp tổ trưởng tìm ngươi, ta mang nàng lại đây. Hạ Khinh Y đứng lên, Diệp tổ trưởng, hoan nghênh, Hạ hội trưởng khách khí. Diệp Thanh Thanh nhìn đến Tiểu Hòa đệ đệ, đã lâu không thấy, thật không nghĩ tới ngươi từ trước đến nay đều cùng Hạ hội trưởng một chỗ. Còn thành trong truyền thuyết, nàng nói xong vừa cười tiếp, Tiểu Hòa có chút xấu hổ. Nhìn về phía Hạ Khinh Y, tất cả mọi người ngồi đi. Hạ Khinh Y nói, Diệp tổ trưởng đường xa đến, nếu không chê, không ngại cùng nhau ăn một bữa cơm. Xa thì không xa, nhưng đích thật là cố ý tới. Hạ hội trưởng đối với đề nghị lần trước của ta lo lắng thế nào rồi? Hạ Khinh Y biểu tình ngưng trọng hẳn lên, Tiểu Hòa biết bọn họ đại khái muốn nói chính sự, ngoan ngoãn ở một bên ăn. Không dám ra tiếng, tới rồi thời gian phải lock cao, bọn họ còn đang bàn luận sự tình, kết minh và vân vân. Tiểu Hòa không quá hiểu được, cùng Hạ Khinh Y nói một tiếng từ biệt. Tiểu Hòa đã lock cao, ra khỏi khoan thuyền, lười biếng đáp lời bà nội gọi hắn đi tắm rửa. Tiểu Hòa có chút không vui, vốn chỉ có hắn và Hạ đại ca hai người, sau lại chưa kịp trò chuyện đến vài câu. Tiểu Hòa vỗ mặt mình. Tự do tự nói, ta sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Hạ đại ca cũng không phải của riêng ta. Tiểu Hòa tuy rằng thời gian lock-in cực độ ít, cấp bậc lại không cao. Nhưng bởi vì Hạ Khinh Y chiếu cố, vẫn không thể tránh cho trở thành người tâm phúc trong Khinh Dương hội. Hơn nữa một ít nữ game thủ luôn vây quanh Tiểu Hòa đưa ăn đưa đùa. cố nhiên một ít là bởi vì tiểu hoa nhu thuận trắng nõn thảo nhân thích. Càng nhiều là bởi vì Hạ Khinh Y, ngay mặt công không phá được thành lũy của Hạ Khinh Y, liền từ bên người thân cận của hắn xuống tay thôi. Hạ Khinh Y bề bộn nhiều việc, tiểu hoa lock in lần mới nhất là lúc Hồng Anh Tổ cùng Khinh Dương hội chính thức kết minh. Lần trước là mang theo người đi trả nhiệm vụ, lần này mới lock in đã bị kéo vào xe ngựa. Trong xe ngựa hai mười mấy người đều là Khinh Dương hội trọng yếu nòng cốt. Hải Nạp Bách Xuyên nhìn đến tiểu hoa, tiểu đệ cũng đi, có thể có nguy hiểm hay không? Hạ Khinh Y nói, ta sẽ chiếu khán, hạ đại ca chúng ta đi đâu? Bạch Cốt Động Quạt, PS tạm thời đến đây, mai bù bổ sung sau. Đi ngủ không? Không, Bạch Cốt Động Quạt, tiểu hoa hưng phấn lại khẩn trương. Hắn tuy rằng không thể nào lock in, nhưng đại danh Bạch Cốt Động Quạt vẫn nghe qua. Bạch Cốt Động Quạt tổng cộng 7 tầng. Nghe nói tầng thứ 7 quái có thể rớt ra trang bị siêu cấp cùng bí kíp. Nhưng bù lại 6 tầng dưới giết quái không rơi ra đồ vật gì. Hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ dễ ngủm, còn có thể rớt một món hảo trang bị trên người. Bởi vậy bị người chơi diễn xưng là trung tâm thu về của hệ thống. Xe ngựa là của bang hội, cho nên đi thẳng tới cửa động quật mới dừng lại. Tiểu hoa nhảy xuống xe, đại khái do ngồi lâu lắm. Khi nhảy xuống chân nhủn một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn Hạ Khinh Y theo sau xuống, đúng lúc đỡ lấy hắn. Hạ hội trưởng, đã sớm mang theo bang chúng chờ ở động quật khẩu Diệp Thanh Thanh chào hỏi. Ánh mắt nhìn tay Hạ Khinh Y phủ ở bên hông tiểu hoa. Trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Bạch Cốt Động Quật có 3 lối vào. Từng cái sẽ hội ngộ bất đồng quái vật, nhưng tầng thứ 7 là giống nhau. Khinh Dương hội lần trước chính là theo cửa nam đi vào. Lần này tự nhiên cũng theo cửa nam, không phải lần đầu tiên đến đây nên mấy tầng đầu đều khá quen thuộc vượt qua. Không cần Hồng Anh Tổ ra tay, Khinh Dương hội liền không tổn thương đem quái rửa đắc sạch sẽ. Nhóm nữ game thủ của Hồng Anh Tổ quen thuộc đi ở phía sau líu díu nói chuyện không ngừng. Thần thái thoải mái như đang đi dạo chơi ngoại thành. Tiểu hòa cũng dần dần trầm tĩnh lại, một nữ hài tử xa lại nhiệt tình nói chuyện với hắn. Tiểu hòa, ngươi thật sự là đệ đệ của Hạ hội trưởng, ngươi sao không giống hắn chút nào? Không đẹp trai như hắn à? Tiểu hòa đáp, thì thật ta đã điều chỉnh thấp xuống 150%. Trên thực tế hẳn là cũng cực suất. Ha ha ha ha, bên cạnh Hồng Hạnh nghe được cuồng tiếu. Không được, tiểu đệ ngươi có thể không suy nghiêu được không? Suy nghiêu dở quá, đi ở đằng trước Hạ Khinh Y cũng khẽ cười. Không ai tin hắn, tiểu hòa buồn bực, thật sự hạ xuống 150. Mà, nhóm con gái che miệng cười. Được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Trên mặt rõ ràng là biểu tình không tin. Nghe nói Hạ hội trưởng là người ở tỉnh Di, có phải không? Đúng vậy, tiểu hòa gật đầu, Thái Hồ ở tỉnh Di, Hạ hội trưởng là sinh viên của A Ừ. Này hắn cũng biết, Hạ hội trưởng thích ăn gì. Mì đi, tiểu hòa có điểm không xác định, nhưng lúc Hạ đại ca ở chung cùng hắn đều ăn mì nhiều nhất. Điểm ấy đúng vậy, ít nhất không chán ghét. Hạ hội trưởng hình như thuộc chòm sao Bạch Dương. Sinh nhật có phải ngay tại tháng này hay không? Không biết, tiểu hòa lắc đầu. Xem các nàng vẻ mặt thất vọng, nhiệt tình xung phong nhận việc nói. Ta giúp các ngươi đến hỏi hỏi. A, không cần a, hảo mất mặt, ta không cần gặp người. Ở nhóm nữ hài tử đang khóc thét, tiểu hoa chạy đến bên Hạ Khinh Y, Hạ đại ca. Người sinh nhật có phải trong tháng này không? Phải, Hạ Khinh Y gật đầu. Ngày mấy, 17, à, đừng trở về kể. Hạ Khinh Y giữ chặt người đang tính chạy trở về. Vừa rồi ở mặt sau tự cho là nhỏ giọng vấn đáp thật sự đều lọt vào tai Hạ Khinh Y, hắn đau đầu. Ta đều nhanh bị ngươi bán hết, tiểu hoa ngượng ngùng, Hạ đại ca, lần sau ta lock in vừa lúc sinh nhật ngươi, ta muốn tặng ngươi cái gì đó à, tiểu hoa đột một bị Hạ Khinh Y ôm vào trong lòng. Chắn đi đại đao của Bạch Cốt Quỷ Tướng bổ tới, cẩn thận một chút, nơi đây là tầng thứ 6. Từ tầng thứ 4 bắt đầu có boss đi ra, Hải Nạp Bách Xuyên cùng Hồng Hạnh thu thập boss tầng thứ 4. Dã Thảo Mạn Đằng cùng bổn cô nương là lão nương của Hồng Anh Tổ mang theo vài người thu phục tầng thứ 5. Quả nhiên boss bị giết cũng không giớ xuống đồ vật gì. Thu thập hết quỷ tướng tầng thứ 6. Hạ Khinh Y mới buông Tiểu Hòa ra. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nếu không phải trò chơi này không cho nữ phẫn nam trang. Ta khẳng định nghĩ đến Tiểu Hòa đệ đệ là bạn gái trong hiện thực của ngươi. Tiểu Hòa đại quẫn. Hạ Khinh Y nhắc nhở nói. Diệp tổ trưởng cẩn thận. Bạch Cốt Hoàng hậu đi ra. Mang theo vương miện Bạch Cốt Hoàng hậu lượn lờ từ dưới nền đất bay ra. Lần này là Hạ Khinh Y cùng Diệp Thanh Thanh liên thủ phóng chiêu. Thiên La Triền Tụ cùng Phá Vân Kiếm Pháp lần đầu phối hợp. Hiệu quả khiến người ta sợ hãi than. Hạ Khinh Y với kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới Diệp Thanh Thanh vũ động màu trắng tay áo lúc ẩn lúc hiện. Giống như giao long, phiên nếu kinh hồng, làm người ta không rời được ánh mắt. Bạch Cốt Hoàng hậu ngã xuống đất rồi. Mọi người vẫn còn trầm mê ở màn biểu diễn hoa mỹ vừa rồi. Hải Nạp Bách Xuyên dựng thẳng lên ngón cái. Lợi hại quá, nghe nói kiếm pháp của lão đại cùng triền tụ của Diệp tổ trưởng nguyên lai là một đôi võ công vợ chồng. Quả nhiên phối hợp lại thiên y vô phùng. Hồng Hạnh sờ cằm, vợ chồng a, Hồng Anh tổ nữ hài tử cười hì hì. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt, các ngươi nói bừa cái gì? Nhìn về phía Hạ Khinh Y trong ánh mắt lại khó nén thẹn thùng. Tiểu Hòa cũng nói, Hạ đại ca, ngươi cùng Diệp tỷ tỷ phối hợp lại thật xinh đẹp. Hạ Khinh Y nhìn hắn một cái, hướng Diệp Thanh Thanh nói, lần trước tuy rằng tầng thứ 6 cũng qua, nhưng tổn thất rất lớn. Lần này ít nhiều có Diệp tổ trưởng giúp, Diệp Thanh coi trọng rút đi ngượng ngùng, thản nhiên gật đầu, khách khí, Hạ Khinh Y lôi kéo Tiểu Hòa đi xuống phía tiếp một tầng dưới. Hồng Hạnh sờ cái mũi nói, lão đại thực không hiểu phong tình, dù sao cũng phải nói lần này giết quái thật đỉnh thuận lợi. Tầng thứ 7 thì mọi người cùng tiến lên, Bạch Cốt Hoàng đế bạo rớt ra hai dạng đồ vật khác biệt. Khinh Dương hội cùng Hồng Anh tổ mỗi bên cầm nhất kiện. Tuy rằng đều là cực phẩm hiếm thấy, nhưng mọi người biểu tình hiển nhiên không quá thích. Hồng Hạnh hùng hùng hổ hổ. Này boss thật sự nghèo a, chịu không nổi, hệ thống không phải đùa giỡn chúng ta chứ. Lệnh bài kiến thành thật sự quá khó bạo dớ ra. Mẹ nó, Hải Nạp Bách Xuyên tức giận xuất ra một câu thô tục. Đi ở mặt sau Tiểu Hòa nghe được, bật thốt lên hỏi. Hạ đại ca, các ngươi cần lệnh bài kiến thành. Ừ, Hạ Khinh Y gật đầu. Ta Tiểu Hòa đang muốn nói ta có. Bỗng nhiên nghĩ đến, quá vài ngày không phải sinh nhật Hạ đại ca sao? Đến lúc đó làm lễ vật đưa cho hắn không phải rất tốt sao? Dù sao cũng không vài ngày. Lập tức vui vẻ hỏi. Hạ đại ca, ngươi ngày sinh nhật có login không? Hẳn là có, nhất định phải login nha. Ta tặng quà cho ngươi. Ngẫm lại vẫn là lo lắng, ngoéo tay, vươn ngón tay nhỏ bé, này thật không phải thói quen của Tiểu Hòa mà là của quý ông nội. Quý ông nội có tôn tử đáng yêu sau nghiêm trọng phản lão hoàn đồng. Có đôi khi làm việc so với Tiểu hài tử còn ngây thơ. Tiểu Hòa luôn luôn khinh thường ông nội, lúc này lại không nghĩ tới cũng bắt trước, dơ ra xong mới phát hiện bản thân quá trẻ con, lại ngượng ngùng lui tay về. Vì thế đành phải mặt đỏ nhìn Hạ Khinh Y, Hạ Khinh Y cương một hồi. Nhìn xem trái phải, Hồng Hạnh rất nhanh tiêu sái mở màn. Ta không thấy được, ta không thấy được, những người khác cũng làm bộ không nhìn thấy. Hạ Khinh Y bay nhanh néo một chút, nhất định, ra động cột đến thành Hàng Châu. Tiểu Hòa khoái khoái cười cười lóc cao. Đến ngày ước hẹn, ngày 17 tháng 4, Tiểu Hòa login xong là thẳng đến Khinh Dương hội. Nhưng không có nhìn đến Hạ Khinh Y, ở đại đường Khinh Dương hội. Một đống người rảnh rỗi đang tám bát quái. Ta cá lão bà của ta là lão đại hôm nay sẽ không login. Hồng Hạnh, ngươi không có lão bà. Lão đại khẳng định tình cũ khó quên đi an ủi mỹ nhân. Ta phi, Nguyệt Tại Thủy Thiên thật quá ngốc a, một đại mỹ nữ như vậy. Nói bỏ liền bỏ bội tình bạc nghĩa. Không phải người a, kỳ thật ngươi cũng không muốn làm người đi. Dã Thảo ngươi xong rồi. Lão đại vừa muốn quay về ôm ấp của Thu Mỹ Nhân. ngươi đi chết đi. Dã Thảo một cước đá văng Hồng Hạnh. Tiểu Hoa đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn loạn thất bát tao nói nửa ngày. Rốt cục hiểu được đại khái. Đơn giản mà nói, chính là ngày hôm qua Mộng Du giang hồ lại ra đại tin tức Nguyệt Tại Thủy Thiên ở trong hiện thực đính hôn. Cách chương.